Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, trái cây mọi người một lên ăn mới thơm ngọt. Mà ở trong game, vụ đấu hội đoàn thể thi đấu hôm qua liền đã kết thúc. Quán quân là Tiên Ẩn đội ngũ, cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng càng quan trọng hơn là hệ thống thế mà tại vụ đấu hội sau khi kết thúc. Mở ra một cái điểm cống hiến cửa hàng. 50 điểm có thể đổi tùy ý vị trí bạch ngân trang bị. 200 điểm có thể đổi hoàng kim cấp trang bị. Thậm chí còn có hoàng kim cấp trang bị bộ đồ. Cùng truyền thuyết cấp trang bị có thể trao đổi. Đồng thời theo trang bị đẳng cấp tăng lên, cần thiết điểm cống hiến cũng là càng ngày càng cao. Nhất là truyền thuyết cấp trang bị cần thiết điểm cống hiến có thể xưng kinh khủng. Dạ Sắc nhìn thoáng qua liền lược qua. Không chỉ có như thế, điểm cống hiến trong cửa hàng thế mà còn có sách kỹ năng bán. Thậm chí bao gồm không cách nào giao dịch hy hữu kỹ năng. Mỗi một cái cơ sở nghề nghiệp phân loại đều có 3 cái thông dụng hy hữu kỹ năng. Theo thứ tự là công kích, phòng ngự cùng trạng thái tăng phúc, nhưng là hy hữu kỹ năng trao đổi giá trị thậm chí so truyền thuyết cấp trang bị còn cao hơn. Để cho người ta kém chút tuyệt vọng, đồng thời còn có một số chế tác tinh mỹ hạn định trang phục. Cửa hàng mở ra quyền hạn, cùng các loại hy hữu đạo cụ các loại, tuyệt đối kinh khủng phong phú ban thưởng. Trong lúc nhất thời sở hữu người chơi đều vì thế điên cuồng. Thiên Thành đã mở ra có phần cũ thời gian, có thể tới đến Thiên Thành người chơi cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là có thể thông quan Goblin Vương Đô người chơi lại không phải rất nhiều. Thế là luôn tình huống này dưới tự nhiên mà vậy tạo thành một loại đặc thù nghề nghiệp. Phó bản tay chân, nhằm vào một chút có tiền cá nhân người chơi, một ít công hội cùng đoàn thể hội lấy mang theo người chơi này thông quan Goblin Vương Đô làm điều. Kiện, thu lấy nhất định phí tổn, chẳng qua trước mắt có thể làm được giai đoạn này công hội cùng đoàn thể không nhiều. Với lại có thể làm được dễ dàng dẫn người công hội lại không kém những này kim tệ. Cho nên ngược lại là tại điểm cống hiến cửa hàng mở ra về sau. Xuất hiện vô số bị hố người bị hại, may mắn Alice đại khái cũng cảm thấy tiếp tục như vậy khả năng hội kích phát một vòng mới to lớn. Mâu thuẫn, thế là trực tiếp dùng quyền hạn đã dẫn phát hệ thống thông cáo. Biểu thị lần này hỗn loạn chi địa mở ra chỉ là tạm thời. Cho nên đối thực lực có chút cứng nhắc yêu cầu. Hỗn loạn chi địa tiến vào cánh cửa không có cao như vậy. Tương lai hư vô chiến trường mới có lấy đặc thù cánh cửa yêu cầu. Biết được hệ thống thông cáo về sau. Cứ việc không thể trước tiên liền tính gộp lại điểm cống hiến. Nhưng người chơi bình thường tối thiểu có cái hy vọng. Ta nói, các ngươi mấy người này làm gì? Cực Ma Hải cũng là 5 vị trí đầu công hội. Tìm ta cái này lòng bàn tay dưới chỉ có 10 mấy người công hội làm cái gì? Bởi vì hôm qua toàn thân thoải mái, hôm nay vui tươi hớn hở thượng tuyến Dạ Sắc trực tiếp bị Bất Minh Bi Phong biêu kiện cùng tin tức. Oanh tạc, biểu thị Cực Ma Hải mấy người muốn tham gia đội ngũ của hắn. Để hắn đau cả đầu. Chính hắn nhưng là muốn mang theo Sophia cùng một đội vinh quang quân đoàn. Hoàn toàn không cần thiết lại dẫn đầu người chơi khác. Tiến vào hỗn loạn chi địa. Bất Minh Bi Phong. Ẩn tàng chức nghiệp huyết tinh chi tâm, vô tận hải dương, trong công hội đỉnh tiêm thích khách, buôn bán kiếm không chế trường, khai hoang trong đội trọng trang chiến sĩ, các người Cực Ma Hải chính mình không có đội ngũ mà. Tìm ta cái này thổ địa miếu bên trong làm gì? Dạ Sắc tương đương im lặng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Bất Minh Bi Phong tại biêu kiện oanh tạc về sau. Còn an bài người chuyên môn đi truyền tống trận chắn hắn. Hôm qua ngươi nhà không có thượng tuyến. Chúng ta đều gấp ghê gớm. Liền sợ ngươi mất tích ở ra giám. Bất Minh Bi Phong một mặt ý cười xoa xoa đôi bàn tay. Phảng phất Dạ Sắc là hắn trọng yếu người nào. Vô nghĩa à ngươi, ta cùng ngươi ngoại trừ nghề nghiệp đồng nguyên, còn không có quen thuộc đến để cực ma hải hội trường. Lo lắng cho ta tình trạng a. Dạ Sắc đặc biệt kéo dài giọng nói, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, trên mặt là không che giấu chút nào xem thường chi ý. Người này tuyệt đối có quỷ, ngươi nhìn, có ngươi cái này bạo lực chuyển vận nghề nghiệp, tăng thêm ta vô hạn sống lại thản độ. Cái này hợp tác vô địch thiên hạ a. Cái gì thống lĩnh tướng lĩnh khu vực lãnh chúa, toàn bộ nghiền ép không đang nói dưới. Bất Minh Bi Phong ngực đập ba ba vang, thanh âm mang theo kích động cùng hướng tới, trong mắt đã xuất hiện chờ mong ánh sáng. Ân, người tiếp lấy thổi, ta nghe. Dạ Sắc dùng ngón út móc móc lỗ tai, phất phất tay ra hiệu hắn tiếp tục. Quốc vương bệ hạ nói, tay người dưới sẽ có một đội vinh quang quân đoàn, cho nên ta muốn. Mắt thấy Dạ Sắc không ăn bộ này, hắn cũng chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi, hoàn toàn chính xác có chút ngượng ngùng. A tương đương thì ra là thế. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, đồng thời nội tâm giật mình vì cái gì Bất Minh Bi Phong sẽ làm như vậy. Alice là đạo sư của hắn, biết tay hắn dưới sẽ có vinh quang quân đoàn cũng không ngoài ý muốn. Người dạng này muốn cũng không sai, nhưng vấn đề là vinh quang quân đoàn đánh giết ma tộc điểm cống hiến cũng không nhất định tính tại trên người của ta. Với lại quân đoàn quyền chỉ huy tại Sophia trong tay. Dạ Sắc thản nhiên nói, đối với cái này một đội vinh quang quân đoàn có thể hay không giúp hắn sáng tạo điểm cống hiến thật đúng là cái không biết đếm. Hệ thống cũng chưa nói cho hắn biết. Bất Minh Bi Phong nghe vậy cũng có chút trầm mặc. Hắn tại nội tâm âm thầm suy tư, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy đối phương vinh quang quân đoàn tựa hồ cũng không thể mang đến quá lớn ích lợi. Nhiều lắm thì đối phó cao cấp quái vật thời điểm dễ chịu một chút. Điểm cống hiến còn muốn dựa vào đoàn đội đánh giết đếm số lượng mới được. Dạ Sắc nhiều lắm thì lừa một chút chiêu mộ nhân số 100 tiện nghi. Nhưng giống như cũng có thể a. Bất quá ngươi đã tới, cũng không thể để ngươi một chuyến tay không? Ta có cái ẩn tàng nhiệm vụ, là đánh giết một cái boss, ban thưởng hai kiện truyền thuyết trang bị, ngươi có hứng thú hay không? Dạ Sắc cố ý đem đánh giết kiếm thánh biến thành đánh giết boss, tại trong lúc vô hình thấp xuống tương đối lớn một bộ phận độ khó. Boss, hai kiện truyền thuyết, nào có chuyện tốt như vậy? Bất Minh Bi Phong âm thầm hồ nghi, truyền thuyết cấp trước mắt liền 4 kiện, trong đó 3 kiện còn tại Dạ Sắc trong tay, rất là khó được, hiện tại đánh giết một cái boss liền cho 2 kiện. Khôi hài a, khụ khụ, tương đương là khu vực lãnh chúa, khả năng khó khăn một điểm, nhưng có ta chuyển vận, ngươi sống lại, vô địch thiên hạ a. Cái gì thống lĩnh tướng lĩnh khu vực lãnh chúa? Toàn bộ nghiền ép, hắn dứt khoát đem Bất Minh Bi Phong nói lời lại thuật lại một lần. Cực kỳ sức hấp dẫn. Tốt, nhiệm vụ tính ta một người. Bất Minh Bi Phong khẽ cắn môi một mặt kiên nghị nói ra. Hắn thấy cùng lắm thì chết cái 180 lần chính là. Đánh giết hưu giả nhiệm vụ. Alice là an bài cường giả bí ẩn đi theo. Bất quá hai người kia cũng không biết nói. Hệ thống nhắc nhở người chơi, Dạ Sắc hướng ngài cùng hưởng ẩn tàng nhiệm vụ đánh giết hưu già. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, ngoạn tàu, kiếm thánh, Dạ Sắc người nha lại lừa ta. Đang học lấy kỹ càng nhiệm vụ nội dung về sau. Bất Minh Bi Phong mặt đều đen, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Sắc, hận không thể một ngụm nuốt hắn. Đừng nóng vội. Không phải là không có cơ hội, còn kém 3 người, ngươi xem một chút ai tốt. Dạ Sắc hướng về phía hắn cười hắc hắc, lên phải thuyền giặc còn muốn chạy. Không cửa, Vô Tận Hải Dương cùng buôn bán kiếm không chế trượng cũng rất không tệ. Hắn căn cứ trái cây cùng một chỗ ăn mới thơm ngọt vĩ đại lý niệm. Trực tiếp chỉ bên cạnh 2 người, xéo đi, không đi. ta tình nguyện chính mình cày quái. Vô Tẫn Hải Dương đang nghe kiếm thánh thời điểm liền biết muốn mát. Việc nhỏ, hội trưởng ngươi chết cái vài liền không sao. Buôn bán kiếm không chế trượng giơ lên ngón tay giữa. Sau đó cùng Vô Tẫn Hải Dương trực tiếp chạy trốn. Còn có ba cái, chúng ta dễ tìm nhất nổi danh tức giận. Muốn chết mọi người một khối chết. Dạ Sắc nháy mắt ra hiệu nói. Thương Lãng Chi Thủy thế nào? Hoặc là Huyền Cơ Sách. Bất quá bọn hắn là hội trưởng. Không tốt lắm tới đi. Nếu không lần lượt hỏi một chút. Bất Minh Bi Phong từ lúc mới bắt đầu bi phẫn biến thành lẽ thẳng khí hùng. Nếu như đã lên phải thuyền giặc. Vậy hắn khẳng định phải kéo mấy cái danh nhân cùng nhau. Trái cây mọi người cùng nhau ăn mới thơm ngọt mà. Hỏi một chút. Tần Chi Lương Ngọc ta cũng hỏi lại hỏi. Dạ Sắc cười hắc hắc. Sau đó lần lượt phát biểu kiện. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn còn tại biểu kiện cuối cùng điền một câu. Danh ngạch có hạn. Chỉ kém ba cái. Tự gánh lấy hậu quả. Không phải. Tần Chi Lương Ngọc ngươi cũng hố. Không sợ hắn đám fan hâm mộ ăn ngươi. Bất Minh Bi Phong mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tin. Sau đó đối Dạ Sắc ôm quyền biểu thị bội phục. Bởi vì muốn tìm mấy cái thực lực mạnh. Vạn nhất qua đây. Dạ Sắc có thể chưa quên kia cán to lớn trường thương. Tuyệt đối thánh cấp chi uy. Nếu như phối hợp đến làm. Tại có Infinity Gauntlet tình huống cái này. Chưa chắc không có cơ hội đánh giết Hưu già. Không bao lâu. Bị hắn phát biểu kiện người cơ bản đều hồi âm. Huyền Cơ Sách biểu thị có hứng thú. Cũng lại nói rõ do với mình công hội người có thể đi không nhiều. Muốn không gia nhập Dạ Sắc chiêu mộ đoàn đội tính toán. Nhưng ở bị Dạ Sắc chia sẻ nhiệm vụ về sau ngay cả hô, nắm cỏ. Nói thẳng muốn tìm hắn dây dưới chân nhân PK. Sơn Trọng Thủy Phục từ chối nhã nhặn cái này mời. Nói là dãy núi chuẩn bị cuối cùng hai ngày cố gắng một chút. Chuẩn bị mang cái 50 người đội ngũ tự mình đi. Để Dạ Sắc không nghĩ tới chính là Tần Chi Lương Ngọc đáp ứng. Thương Lãng Chi Thủy lại cự tuyệt. Lúc đầu hắn lấy là cái trước hội không đáp ứng. Cái sau sẽ đáp ứng tới. Tần Chi Lương Ngọc tại tiếp vào chia sẻ nhiệm vụ về sau. Rất thẳng thắn phát tới một ngón giữa biểu lộ bao. Hắn nói thẳng nếu là Hưu già làm rơi đồ. Hắn muốn một phần. Mà Thương Lãng Chi Thủy ý tứ cùng dãy núi. Chuẩn bị chính mình dẫn đội đi. Còn có một vị trí. Chúng ta hố ai? Không phải. Tìm ai? Bất Minh Bi Phong hỏi nói. Chúng ta là song thản song thích khách. Dễ tìm nhất một cái viễn trình xạ thủ hoặc là pháp sư. Dạ Sắc cùng Bất Minh Bi Phong liếc nhau đều. Có chút xấu hổ. Một cái là pháp sư không giống pháp sư. Một cái là thợ săn không giống thợ săn. Kỳ thật ta có hai người tuyển. Quân tử các thủy mặc tình thiên hoặc là lưu tinh vũ hồng nhan huyễn múa. Cái trước là cái lôi pháp. Cái sau là cái không sai xạ thủ. Đều có chút danh khí. Nhưng ta không quen. Bất Minh Bi Phong do dự một tí sau nói. Hồng Trần Bất Nhiễm Mộc Lê Hoa cũng được. Ta phụ trợ năng lực cùng Thánh Quang Sứ Giả cũng không xung đột. Dạ Sắc đột nhiên nhớ tới trước. Mắt đệ nhất Thánh Quang Sứ Giả. Hồng Trần Bất Nhiễm Phó Hội trưởng Mộc Lê Hoa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.